chờ ta giới thiệu nơi này cho mọi người xong, muốn trải nghiệm có thể thử một lần. Khai trương trước 3 ngày giảm toàn bộ nửa giá, chỉ cần 10 văn tiền một lần. Hơn nữa không hài lòng liền không cần trả tiền, mọi người đều có thể làm chứng. Lời Lê Mạn vốn đã làm mọi người động tâm, liền rối rít đồng ý thử một lần. Nếu làm không tốt sẽ không tới cửa lần hai. Trong đó có rất nhiều người đối với kỹ thuật của Lê Mạn không chút nghi ngờ. Giờ phút này cũng rất tin tưởng tay nghề thẩm mỹ của nàng. Trong lòng nửa điểm băn khoăn cũng không có, chỉ muốn đến thử một lần ngay lập tức. Hơn nữa nhìn cách bài trí trang hoàng này, coi như tay nghề không tốt các nàng cũng động tâm, dù sao cũng phải thể nghiệm một chút nha. Cách trương.